Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 11. Bao Thiên Thành dẫu sao cũng là người từng trải giang hồ, nghe Kim Bát nói vậy liền thay đổi thái độ, ha ha cười nói. Đúng, Vương Huynh nói không sai. Vương Huynh đã rời khỏi Tứ Hải Tiếu Cục, lẽ dĩ nhiên Bao Mỗ không còn quyền ra lệnh cho Vương Huynh nữa. Chẳng hay Thạch Huynh với Vương Huynh định lúc nào ra đi? Thạch Mỗ đi ngay đêm nay. Đồng Tiêu Đậu hãy phái người thay thế Vương Mỗ để Vương Mỗ giao lại tiền bạc. Bao Thiên Thành tiếp lời. Không cần, chuyện ấy Bao Mỗ tin được Vương Huynh. Đồng Tiêu Đậu đã nói vậy thì Vương Mỗ sẽ cùng đi với Thạch Lão. Trạm Tình Nữ bỗng cười khởi nói. Vương Tiêu Đậu định bỏ đi ư? Thời hạn giao kết giữa chúng ta chưa mãn, các hạ sao có thể bỏ đi được? Vương Vinh cười ảo não. Tại hạ bị bãi chức, lời giao kết ấy khó thực hiện. Lâm Thành Phương, Trạm Tình Nữ và Vương Vinh đều không ngờ đến Bao Thiên Thành lại phản đối quyết liệt như vậy, nên đã không bàn trước biện pháp ứng phó, lúc này đành phải dựa vào trí tuệ mà ứng biến. Trạm Tình Nữ đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương nói, không được. Vương Vinh ngẩn người, ý công tử là... Ý của tại hạ rất đơn giản. Lúc chúng ta giao kết vụ bảo tiêu này, các hạ đã với danh nghĩa của Tứ Hải Tiêu Cục hợp đồng với tại hạ, các hạ không thể thực hiện lời giao kết cũng được, hãy đập vỡ châu bài của Tứ Hải Tiêu Cục đi là xong. À, đó thì Bao Thiên Thành tiếp lời, các hạ xưng hô như thế nào? Trạm Tình Nữ lạnh lùng đáp, tại hạ họ Sa. Sa công tử, châu bài của Tứ Hải Tiêu Cục đâu thể dễ dàng phá hủy được. Sao, Tổng Tiêu Đầu định nhận lấy việc này ư? Bao Mỗ là Tổng Tiêu Đầu của Tứ Hải Tiêu Cục, phàm là việc của Tứ Hải Tiêu Cục, Bao Mỗ đều có thể danh chính ngôn thuận mà nhận lấy. Nếu Tứ Hải Tiêu Cục còn muốn đứng chân trên giang hồ thì phải có một sự đáp ứng thật hài lòng đối với tại hạ. Chúng tôi có thể thoái tiền lại. Không được, chỉ có một cách là gỡ lấy tấm chiêu bài treo ngoài cửa Tiêu Cục xuống, đập vỡ tại chỗ, chúng tôi sẽ đi ngay. Không thể được. Không thể được cũng phải được. Bao Thiên Thành quay sang Ngô Hằng nói, Võ Tổng Tiêu Đầu hãy nói chuyện với Sa công tử đi. Ngô Hằng vâng một tiếng, nói, các hạ vậy là bức bách người quá đáng rồi. Trạm Tình Nữ cười, chuyện rắc rối ngay cả quý Tổng Tiêu Đầu còn không giải quyết được, các hạ có tư cách gì để giải quyết chứ? Tại hạ phụng mệnh hành sự, cách giải quyết không giống như Tổng Tiêu Đầu. Vậy các hạ định như thế nào? Thoái tiêu này tìm Vương Vinh, hai con đường công tử có thể chọn một. Vương cục chủ đã nhận tiêu của công tử, giờ ông ấy vẫn còn có thể thực hiện lời hứa. Việc ấy không liên quan gì tới Tứ Hải Tiêu Cục. Còn về việc chúng tôi thoái tiêu, một là uy tín của Tứ Hải Tiêu Cục, hai là không muốn gây quá nhiều phiền phức cho Vương cục chủ. Tứ Hải Tiêu Cục đã nhận bảo tiêu, tới không gánh vác nổi lại định thoái thác, biện pháp cũng thật là độc đáo, bãi nhiệm một vị tiêu sư, đồn đẩy hết trách nhiệm cho y thật là cao minh. Bao Thiên Thành lạnh lùng tiếp lời, Phó Tổng Tiêu Đầu, tiền lễ hậu binh, vụ tiêu này chúng ta nhất quyết không bảo vệ nữa. Ngô Hằng gật đầu, Sa công tử nghe rõ rồi đó, Vương phân cục chủ đã không còn là người của Tứ Hải Tiêu Cục nữa, nếu các hạ viện vào lý do đó thì không ổn đâu, các hạ hãy tự nghĩ mà xem. Tại hạ đã nghĩ rồi, không đập vỡ chiêu bài của các vị, việc này không sao giải quyết được. Tại hạ thật không nghĩ ra, kẻ nào dám đập vỡ chiêu bài của Tây Cục? Tại hạ dám. Sa công tử, vậy là nghĩa lý gì? Lúc giao kết với tại hạ, Vương Vinh còn là người của Tứ Hải Tiêu Cục, đâu phải các vị bãi chức ông ấy là sự giao kết cũng hủy bỏ. Lời lẽ của Trạm Tình Nữ hợp tình hợp lý, giữa ánh mắt rừng rực của Lâm Thành Phương và Điền Côn, Ngô Hằng không dám phát tác, quay sang Bao Thiên Thành hỏi, Tổng Tiêu Đầu, chúng ta nên giải quyết cách nào? Bao Thiên Thành trầm giọng, Tứ Hải Tiêu Cục có bao giờ bị kẻ khác uy hiếp? Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Ngô Hằng quay sang Trạm Tình Nữ nói tiếp, Sa công tử, việc này e có hơi rắc rối. Việc gì? Mỗi ngành nghề đều có luật lệ riêng. Trạm Tình Nữ lạnh lùng tiếp lời, luật lệ, nếu các vị tôn trọng luật lệ thì đâu thốt ra những lời vô lễ như vậy. Giang hồ rộng lớn, không phải chỉ có mỗi một mình Tứ Hải Tiêu Cục, chúng ta có thể tìm người phân xử. Phân xử? Sa công tử muốn tìm ai phân xử? Sao? Tứ Hải Tiêu Cục các vị có thể không tôn trọng lẽ phải, nhưng người biết tôn trọng lẽ phải rất nhiều, chẳng hạn như phái Thiêu Lâm, phái Võ Đăng. Các đại môn phái ấy đều tôn trọng lẽ phải, chỉ những kẻ thực ra không có gì mà cứ tưởng mình tài ba hơn người thì mới không tôn trọng lẽ phải thôi. Bao Thiên Thành biến sắc mặt, nhưng ông ta nhận thấy tình hình không ổn cho nên cố dằn nén không phát tác. Ngô Hằng cười khẩy nói, Sa công tử, người của Tứ Hải Tiêu Cục thầy đều từng trải qua sóng to gió cả, chúng tôi không sợ hù dọa đâu. Chúng tôi chỉ theo thực tế, lẽ phải trên hết. Hắc Kiếm Môn nhiều sát thủ thế kia, chúng tôi còn đương cự nổi, nên cũng chẳng sợ chiêu bài của Tứ Hải Tiêu Cục đâu. Ý của các hạ là... Gỡ tấm chiêu bài ngoài cửa xuống, đập vỡ, chúng tôi sẽ đi ngay. Ra khỏi đây, dù bị Hắc Kiếm Môn hạ sát, cũng không liên quan gì đến các vị. Ngô Hằng cho mày... Dạ công tử, việc ấy không thể làm được. Trạm Tình Nữ ngắt lời, không làm được vì chúng tôi không làm được. Nếu là Hắc Kiếm Môn thì dễ như trở bàn tay. Bất kỳ ai cũng vậy, không thể đập phá chiêu bài của chúng tôi. Trạm Tình Nữ cười khẩy, thật ra thì chiêu bài trong lòng các vị đã bị vỡ nát trong tay Hắc Kiếm Môn rồi. Tấm chiêu bài thì có giá trị gì? Quan trọng là cái giá trị mà chiêu bài đã tưởng tượng, ít nhất các vị đã không còn chiêu bài ấy trong lòng nữa. Bao Thiên Thành trầm giọng, Ngô Phó Tổng Tiêu Độc, không cần nói nữa, hãy mời Sa Công Tử rời khỏi đây. Ngô Hằng trầm giọng, Sa Công Tử đã nghe rồi chưa? Trạm Tình Nữ nhướng mày, nghe rồi thì sao? Nghe rồi thì công tử hãy tự ra khỏi đây, để khỏi xảy ra chuyện không vui. Trạm Tình Nữ đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương, thấy mặt chàng thoáng lộ vẻ tức giận và vẫn ngồi yên. Hiển nhiên là không chịu rời khỏi. Điền Côn, Vương Vinh và Thạch Nhất Phong cũng ngồi yên, ra chiều hậu thuẫn cho quyết định của Trạm Tình Nữ. Trạm Tình Nữ thấy vậy liền phấn chấn tinh thần, thầm vận công giới bị lạnh lùng nói. Các vị định lật lòng sao? Ngô Hằng nhớ mày, công tử nói sao? Các vị sợ Hắc Kiếm Môn không dám chống đối với họ, ăn ngang nói ngược, hiếp đáp khách hàng, có đúng không? Ngô Hằng đối lý từ từ đứng lên, nhìn vào mặt Vương Vinh nói. Vương phân cục chủ có còn nghe theo bổn tọa không? Vương Vinh cười, tại hạ đã rời khỏi Tứ Hải Tiêu Cục, đương nhiên là không nghe rồi. Vậy tiêu sư và tranh tử thủ trong tiêu cục còn chịu tuân mệnh hay không? Không rõ, nếu họ chịu ở lại kiếm cơm ăn, lẽ đương nhiên chẳng dám không tuân mệnh. Còn như họ muốn rời khỏi, e rằng sẽ không nghe theo. Bao Thiên Thành không còn nén nổi nữa, đứng phát dậy quát. Vương Vinh, ngươi thật là to gan. Vương Vinh thản nhiên, ồ, Tổng Tiêu Đầu có gì chỉ giáo vậy? Bao Thiên Thành cả giận, Ngô Hằng, hãy bắt lấy hắn. Vương Vinh cầm chuôi đao trầm giọng, Ngô Hằng tuy là phó tổng tiêu đầu của Tứ Hải Tiêu Cục, nhưng tại hạ hiện đã tử chức. Nếu Ngô Hằng dám vô lễ với tại hạ, chớ trách tại hạ tuốt đao phản kích. Bao Thiên Thành cười khẩy, hay thật, Vương Vinh, người muốn tạo phản thật rồi. Dứt lời liền cất bước tiến tới. Vương Vinh có vẻ e sợ, chậm rãi nói, Tổng tiêu đầu phải tôn trọng lẽ phải chứ. Bao mỗ đang tôn trọng lẽ phải, kẻ không tôn trọng lẽ phải chính là ngươi. Dù cho ngươi rời khỏi Tứ Hải Tiêu Cục, bao mỗ cũng phải trừng trị ngươi. Bao lâu nay bao mẫu đất trọng dụng ngươi để khiến ngươi trở nên kiêu ngạo thế này. Trạm Tình Nữ bỗng nói, Bao Thiên Thành đứng lại. Bao Thiên Thành quắc mắt, các hạ muốn gì? Muốn gì ư? Lẽ ra tại hạ có thể nói chuyện với Vương Vinh, giờ Vương Vinh đã bị các hạ bãi chức, vậy có nên nói chuyện với các hạ hay không? Được, bao mẫu sẽ gánh vác hết công chức tư sau, giải quyết việc công giữa chúng ta rồi hãng giải quyết việc tư của các vị. Các hạ định giải quyết như thế nào? Đập vỡ chiêu bài, tại hạ đã nói nhiều lần rồi. Chúng tôi cũng đã trả lời rồi, việc ấy không thể làm được. Đó là ý của các vị, còn với tại hạ thì phải làm bằng được mới thôi. Nếu quý cục không chịu phái người gỡ xuống, tại hạ đành phải tự ra tay. Bảo mô cũng muốn xem kẻ nào lại có can đảm như vậy. Lâm Thành Phương với Điền Côn cùng đứng lên cười nói, đập vỡ một tấm chiêu bài đâu có gì là khó. Bao Thiên Thành đưa mắt nhìn hai người lạnh lùng nói, hai vị dám thật sao? Lâm Thành Phương trầm giọng, có gì mà không dám. Hắc Kiếm Môn nhiều sát thủ thế kia, chúng tôi còn dám đối phó, huống hồ là người của Tứ Hải Tiêu Cục. Điền Côn tiếp lời, cùng lắm là quyết chiến một phen. Bao Thiên Thành mặt lộ vẻ tức giận, nhưng trong lòng hết sức kinh hãi. Ông thật không sao ngờ được lại có kết quả như vậy. Nghĩ đến những người này, ngay cả Hắc Kiếm Môn cũng còn đối phó nổi, có lẽ mình không thể nào hù dọa họ được. Tình thế này e khó tránh khỏi động thủ rồi. Lâm Thành Phương nói xong liền cất bước đi ra ngoài. Bao Thiên Thành nhẹ hất đầu, Ngô Hằng bỗng tạt ngang hai bước cản trước mặt Lâm Thành Phương nói, các hạ mà tiến thêm bước nữa, chớ trách tại hạ phải xuất thủ. Điền Côn lúc đối phó với bọn sát thủ Hắc Kiếm Môn như có vẻ e sợ, nhưng không ngán người của Tứ Hải Tiêu Cục cười nói, Lâm huynh, trận này xin nhường cho tại hạ. Trong cuộc chiến vừa qua, Lâm Thành Phương không hề thấy Điền Côn xuất thủ, nghĩ người này thâm tàng bất khả lộ, nên cũng để cho y xuất thủ một phen, bèn dừng chân đứng lại. Điền Côn vượt qua Lâm Thành Phương nói, Phó Tổng Tiêu Đầu định ngăn chặn tại hạ bằng cách nào? Ngô Hằng trầm giọng, dừng lại ngay, nếu tiến thêm bước nữa, các hạ có thể bị táng mạng. Điền Côn thản nhiên cười, có chuyện như vậy ư, thật là khó tin được. Trong khi nói, vẫn tiếp tục tiến tới. Ngô Hằng tay phải vung lên, năm ngón như móc câu, nhanh như chớp chụp tới Điền Côn. Điền Côn lách người tránh khỏi, vung tay phản kích một chưởng. Ngô Hằng tung chân đá vào bụng của Điền Côn. Điền Côn không tránh né, tay trái một quyền đâm xuống, công vào đầu gối chân của Ngô Hằng. Hai người đều không lui tránh, quyền chưởng chạm nhau, thoáng chốc đã giao thủ năm chiêu. Đột nhiên một luồng gió mạnh từ ngoài ập vào, có một vật to cỡ ba thước bay đến. Bao Thiên Thành buông tiếng cười khẩy, đưa tay chộp lấy vật ấy, nhưng kinh lực quá mạnh, Bao Thiên Thành lùi hai bước mới bắt được. Vật ấy vừa vào tay, lập tức vỡ rơi xuống đất. Thì ra là tấm chiêu bài từ ngoài cửa của Tứ Hải Tiêu Cục. Bao Thiên Thành sững sờ, đứng thừa người tại chỗ. Ngô Hằng cũng thu tay lui lại hai bước, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thật ra tất cả mọi người hiện diện đều kinh ngạc. Ném chiêu bài vào không có gì là khó, khó là kinh lực hàm chứa bên trong chiêu bài. Hơn nữa, tấm chiêu bài này rõ ràng đã bị đánh vỡ từ trước, nhưng kinh lực giữ lại không bị rời ra. Đến khi Bao Thiên Thành đón lại được, kinh lực tan đi mới vỡ ra rơi xuống đất. Vậy chứng tỏ người này công lực vô cùng thâm hậu và đã đạt được trình độ vận dụng như ý. Tràm Tình Nữ nhếch môi cười nói, Bao Tổng Tiêu Đầu, chiêu bài vẫn bị người ta đập vỡ rồi có phải không? Bao Thiên Thành bị nói khích đành bấm bụng quát, kẻ nào đã phá hủy chiêu bài của bổn cục, có giỏi hãy hiện thân ra, giấu đầu lòi đuôi, đâu phải là đấng anh hùng. Bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng, không nghe có tiếng đáp lại. Lâm Thành Phương, Vương Vinh và Điền Côn đều hiểu rõ, đây hẳn là kiệt tác của Cao Không Nhạn. Tràm Tình Nữ lại nói khích, Tổng Tiêu Đầu là người có thân phận, có bản lĩnh hãy ra ngoài mà tìm, buông lời chửi mắng người ta thế này, e thương tổn đến thân phận của các hạ đó. Bao Thiên Thành cho mày, vậy là các vị còn có đồng bọn sao? Chúng tôi có rất nhiều đồng bọn, những ai không sợ Hắc Kiếm Môn đều là đồng bọn của chúng tôi cả. Bao Thiên Thành cân nhắc tình thế, đêm nay tuyệt đối không thể phát tác, nếu không sẽ chuốc lấy hậu quả khôn lường, bèn nói, Gia công tử có thể đi được rồi. Tràm Tình Nữ ngạc nhiên, Tổng Tiêu Đầu bỏ chúng tôi đi đâu? Các hạ đã phá hủy chiêu bài của Tề Cục, đã toại nguyện rồi, đâu cần thiết ở lại đây nữa. Bao Tổng Tiêu Đầu thật là tốt tính, lại tự phá hủy chiêu bài. Bao Thiên Thành buông tiếng cười gần, định nói lại thôi, như cố hết sức nhẫn nhịn, không muốn gây ra sự xung đột. Nhưng Tràm Tình Nữ lại muốn ông phát tác, cười khởi nói, chiêu bài của Quý Cục tuy đã bị phá hủy, nhưng rất tiếc không phải là do chúng tôi ra tay, đó là việc của bản thân Tổng Tiêu Đầu mà thôi. Bao Thiên Thành sau khi đón lấy tấm chiêu bài, tự biết đã gặp cao nhân, cô nén lửa giận nói, vậy chứ Sa công tử muốn chúng tôi thế nào? Chiêu bài bị bản thân Tổng Tiêu Đầu phá hủy, đó chứng minh một điều. Điều gì? Các hạ trong lòng tự hiểu rồi, các hạ không xứng đáng là một tiêu sư, càng không xứng đáng là một Tổng Tiêu Đầu. Các hạ nên đóng cửa Tứ Hải Tiêu Cục thì hơn. Các hạ nói sao? Đóng cửa Tiêu Cục ư? Đúng vậy, nếu Tiêu Cục không phải là của các hạ, ít ra các hạ cũng nên từ chức Tổng Tiêu Đầu đi. Tràm Tình Nữ lời lẽ sắc bén, mỗi lúc lại một thêm bức bách. Bao Thiên Thành chậm chậm ngồi xuống ghế, nhất thời không trả lời. Có lẽ vì vấn đề này quá trọng đại, ông cần phải suy nghĩ thật kỹ. Tràm Tình Nữ được tắc lấn thước cười nói, Tổng Tiêu Đầu thấy lời đề nghị của tại hạ quá đáng có phải không? Bao Thiên Thành lắc đầu, không quá đáng, chúng tôi là người bảo tiêu, nếu ngay cả bản thân mình mà không bảo vệ nổi thì chỉ bằng từ chức là hơn. Tràm Tình Nữ nhếch môi cười, à, vậy là Tổng Tiêu Đầu thông suốt rồi. Bao Thiên Thành bỗng đứng phát dậy, Tứ Hải Tiêu Cục không phải do Bao Mỗ thành lập, Bao Mỗ không thể đóng cửa, nhưng Bao Mỗ có thể từ chức Tổng Tiêu Đầu. Tràm Tình Nữ sững sờ, nàng không ngờ Bao Thiên Thành lại từ chức Tổng Tiêu Đầu thật. Bao Thiên Thành khẽ hắng giọng nói tiếp, Giá công tử hài lòng rồi chứ, bây giờ các vị có thể đi được rồi. Tràm Tình Nữ thoáng ngẫm nghĩ, Tổng Tiêu Đầu định khi nào từ chức? Giờ ngọ ngày mai, Bao Mỗ sẽ trở về Kim Lăng để xử lý sự vụ trong Tiêu Cục, nhiều nhất là 10 ngày chắc chắn sẽ từ chức. Tràm Tình Nữ gật đầu, vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng... Nhưng sao? Nhưng khi Vương Cục Chủ từ chức, các hạ đã buộc ông ấy trao quyền ngay tức khắc, vậy có phải là quá gấp hay không? Điều kiện của Sa công tử, Bao Mỗ đã chấp nhận rồi. Còn về việc nội bộ của bổn cục, không cần các hạ xen vào nữa. Thôi được, việc ấy tại hạ không xen vào, nhưng mong rằng các hạ giữ lời hứa. Tại đây có nhiều nhân chứng. Trong 10 hôm, nếu các hạ còn chưa tử chức Tổng Tiêu Đầu của Tứ Hải Tiêu Cục, chúng tôi lập tức đem chuyện đêm nay rêu rao trên giang hồ. Nhất ngôn cửu đỉnh, Bao Mỗ đã nói là tuyệt đối giữ lời. Đêm nay đã khuya, chúng tôi phải tạm ở lại đây, sáng sớm mai sẽ ra đi có được hay chăng? Cũng chẳng còn cách nào hơn, Bao Mỗ cũng muốn là Sa công tử nhất ngôn cửu đỉnh. Các hạ yên tâm, nếu tại hạ mà không giữ lời thì chẳng phải là nam nhi đại trưởng phu. Vương Vinh nghe thật nực cười, nhưng y đã cố dần nén. Bao Thiên Thành gật đầu, tốt lắm, chúng ta quyết định như vậy. Đoạn quay sang Vương Vinh cười ảo não nói tiếp: Vương huynh hãy giúp cho, những người khách này là do Vương huynh rước đến. Khi những việc này chưa xong, Vương huynh vẫn còn là cục chủ của phân cục Tử Châu. Tổng tiêu đầu dặn bảo Vương Mỗ không dám khước từ, nhưng nếu Vương Mỗ còn chức vị ấy, xin hỏi phải chăng Vương Mỗ còn quyền hạn cục chủ? Lẽ đương nhiên. Có mặt tổng tiêu đầu, việc tại hạ quyết định nếu có trái ý tổng tiêu đầu thì phải định liệu như thế nào? Trong tiêu cục đã có điều lệ, dĩ nhiên là phải theo đó mà làm. Vậy thì tại hạ e khó có thể tuân mệnh. Ngay khi ấy, một tranh tử thủ đi vào, bẩm cáo cục chủ. Vương Vinh khoát tay ngắt lời: Vương Mỗ đã từ chức phân cục chủ rồi, có việc gì hãy bẩm báo với tổng tiêu đầu. Gã tranh tử thủ quay sang Bao Thiên Thành, co một chân quỳ xuống nói: Bẩm báo tổng tiêu đầu. Bao Thiên Thành ngắt lời: Không cần quỳ, có gì hãy đứng lên nói. Có người cầu kiến. Ai vậy? Họ không chịu báo ra danh tính, chỉ bảo thuộc hạ vào bẩm báo và nói chỉ cho thời gian một tuần trả. Nếu tổng tiêu đầu không chịu tiếp kiến, họ sẽ tự động vào đây. Họ có mấy người? Hai nam một nữ. Nhưng thuộc hạ trông thấy phía sau còn rất nhiều người. Họ nấp trong tối cách cửa tiêu cục chừng ba trượng. Bao Thiên Thành khoát tay: Được rồi, hãy mời họ vào đây. Thuộc hạ tuân mệnh. Gã tranh tử thủ quay người đi nhanh. Trạm Tình Nữ nói: Xem ra không ổn rồi, có lẽ họ là người của Hắc Kiếm Môn. Bao Thiên Thành nhớ mày: Xã công tử sao biết họ là người của Hắc Kiếm Môn? Tại hạ chỉ suy đoán mà thôi. Có lẽ xã công tử đoán đúng. Nếu chẳng may tại hạ đoán đúng, chẳng hay ba tổng tiêu đầu xử lý thế nào? Bao Mỗ còn chưa suy tính. Hẳn là bao tổng tiêu đầu rất khó xử, nhưng tại hạ phải nhắc nhở các hạ một điều. Chúng tôi đang còn ở trong quý phân cục. Các hạ chưa từ chức tổng tiêu đầu, vậy thì chúng tôi vẫn còn là khách hàng. Nếu các hạ thật sự không muốn trêu vào Hắc Kiếm Môn, tại hạ xin kiến nghị, các hạ hãy bảo họ nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai khi chúng tôi rời khỏi đây, họ muốn hạ thủ cũng chẳng muộn. Hãy gặp họ rồi hắn tính. Gã tranh tử thủ đưa ba người đi vào, quả nhiên là hai nam một nữ. Đại hán đi đầu tuổi chừng 40, toàn thân y phục đen, khăn đen buộc tóc, trên lưng dắt chéo một thanh trường kiếm. Người thứ nhì là một nữ nhân tuổi chừng 30, cũng toàn thân võ phục đen, khăn đen trùm tóc, lưng thắt một dây đai trắng rộng hơn hai tấc. Người thứ ba tuổi rất trẻ, chừng 24-25, cũng mặc võ phục đen, nhưng khăn buộc tóc màu đỏ. Ba người đều mang trường kiếm, vừa bước vào cửa sảnh, lập tức đứng thành hàng chữ phẩm, một trước hai sau. Người lớn tuổi nhất đứng trước, y quét mắt nhìn những người trong sảnh, lạnh lùng nói: Vị nào có quyền quyết định, hãy đứng ra nói chuyện với tại hạ. Bao Thiên Thành vòng tay thi lễ nói: Tại hạ Bao Thiên Thành, tổng tiêu đầu của Tứ Hải Tiêu Cục, vừa từ Kim Lăng đến, bằng hữu xưng hô thế nào? Tại hạ Đường Hãn. Đường bằng hữu tìm đến Tế Tiêu Cục chẳng hay có gì chỉ giáo. Quý cục đã nhận một chuyến tiêu tại chỗ có phải không? Đúng vậy. Thật không may, người của quý cục bảo tiêu lại chính là người chúng tôi phải hạ sát. Tại hạ cũng có nghe nói nên mới từ Kim Lăng đến đây. Vậy tốt lắm, tổng tiêu đầu trao người ra hay là vẫn bảo vệ chuyến tiêu này? Đường bằng hữu, hãy nể mặt tại hạ một lần, chúng tôi còn đang trong sự thỏa hiệp, ngày mai họ sẽ rời khỏi đây. Ngày mai, chúng tôi không chờ kịp, tại hạ phụng mệnh phải bắt được người trước canh năm, sống chết cũng được. Đường bằng hữu cần bắt ai? Có mặt tại đây hay không? Có. Bao Thiên Thành quay sang Trạm Tình Nữ nói: Xã công tử đã nghe cả rồi chứ? Trạm Tình Nữ gật đầu: Nghe cả rồi. Chúng ta nên tính sao đây? Đó là tùy ở sự quyết định của tổng tiêu đầu. Bao Thiên Thành quay sang Đường Hán nói: Đường bằng hữu, họ sẽ rời khỏi đây sáng sớm mai, chỉ chừng 2 giờ nữa thôi. Chúng tôi cũng chỉ có thời gian 2 giờ thôi. Nếu tại hạ không bằng lòng thì sao? Tổng tiêu đầu nên bằng lòng thì hơn, nếu không chúng ta không cần nói tiếp. Bao Thiên Thành ra chiều khó xử, ngâm nghĩ một hồi rồi mới nói: Đường huynh hãy nhìn xem, tiêu sư tệ cục và khách nhờ bảo vệ đều có mặt tại đây, Đường huynh cần bắt người nào? Đường Hán ngoài nhìn ra sau lớn tiếng nói: Trạm Tình Nữ, hãy ra đây. Trạm Tình Nữ cười: Đừng có la lối, bổn cô nương đang đứng trước mặt các hạ đây. Đường Hán ngẩn người: Chính tôn giá sao? Đúng vậy, các hạ không tin sao? Đường Hán ngắm nhìn Trạm Tình Nữ: Nghe đồn Trạm Tình Nữ phong tư tuyệt thế, thiên kiều bách mỹ, nếu là tôn giá thì lời đồn không đúng sự thật rồi. Trạm Tình Nữ nhàn miệng cười: Các hạ muốn chứng kiến hay không? Đường Hán cười: Tại hạ phải giết cô nương, nên trước khi hạ thủ cần phải kiểm tra chính xác. Thôi được, để các hạ trước khi chết được mở rộng tầm mắt, hãy chờ trong chốc lát. Trạm Tình Nữ nói xong quay người đi vào nội thất. Đường Hán lạnh lùng nói: Tốt hơn là cô nương đừng nên có ý định đào tẩu, người mà Hắc Kiếm Môn định giết không ai có thể lọt lưới đâu. Các hạ hãy yên tâm, cục diện hôm nay dù cho bổn cô nương không bỏ đi, phải tìm cơ hội kiếm chút lợi tức chứ. Đường Hán không ngăn cản, quét mắt nhìn quanh rồi nói: vị nào là Lâm Tiêu sư của Biểu Thông Tiêu cục? Lâm Thành Phương ưỡn ngực: tại hạ đây. Đường Hán nhếch môi cười: Biểu Thông Tiêu cục chẳng qua chỉ là một tiêu cục nhỏ, các hạ cũng chỉ là một kẻ vô danh, giết các hạ chẳng có gì là vinh dự, tha cho các hạ một đường sống đó. Lâm Thành Phương cười: thình tình của Đường bằng hữu, tại hạ xin tâm lĩnh. Nghề bảo tiêu xưa nay tín dụng đứng đầu, tại hạ đã nhận lấy tiền bạc của người ta, đành phải bán mạng. Nghe khẩu khí dường như các hạ không muốn rời khỏi đây có phải không? Đúng vậy, tại hạ rất muốn tìm một cơ hội để dương danh lập vạn, được thấy trường diện lớn để mở rộng tầm mắt. Một cơ hội tốt thế này sao đành lòng bỏ qua? Các hạ có biết cái giá phải trả để mở rộng tầm mắt phen này hay không? Lâm Thành Phương thầm nghĩ, xem ra Hắc Kiếm Môn cũng có luật lệ ràng buộc, người này cứ khuyên mình rời khỏi hẳn là đã có phụng lệnh dụ. Nếu nói tiếp có thể khiến kẻ khác hoài nghi Bửu Thông Tiêu cục có cấu kết với Hắc Kiếm Môn, nhưng cũng không nên để tiết lộ thì hơn. Lâm Thành Phương ý nghĩ xoay chuyển trong lòng, nhưng ngoài mặt lạnh lùng nói: tại hạ đã nói rồi, hảo ý xin tâm lĩnh, tại hạ quyết không rời khỏi đây. Các hạ hãy suy nghĩ cho kỹ. Tại hạ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, các hạ không cần nói nhiều. Đường Hán lạnh lùng: các hạ đã nhất quyết muốn chết cũng chẳng còn cách nào hơn. Sống chết là do số mệnh, tại hạ đã bước chân vào giang hồ, chọn nghề bảo tiêu là sớm không bận tâm đến sự sống chết rồi. Đường Hán lạnh lùng nhìn Lâm Thành Phương không nói gì nữa. Lúc Trạm Tình Nữ đã thay nữ trang xong chậm rãi đi ra, chỉ thấy nàng tóc dài phủ vai, võ phục trắng viền đen, bộc lộ thân hình cân đối quyến rũ, bước đi thướt tha yểu điệu. Đường Hán hai mắt chăm bám nhìn vào Trạm Tình Nữ. Thật ra không chỉ riêng y, tất cả mọi người hiện diện đều bị sắc đẹp của nàng lôi cuốn. Trạm Tình Nữ về đến chỗ cũ, hé môi cười nói: Đường Hán, các hạ hãy nhìn kỹ đi. Đường Hán gật đầu: không sai, quả là phong tư tuyệt trần. Trạm Tình Nữ mỉm cười: đa tạ đã khen ngợi. Nụ cười của nàng như hoa rộ nở, Đường Hán bất giác nghe lòng xao động, vội hít vào một hơi không khí, chậm rãi nói: cô nương mặc dù xinh đẹp nhưng cũng không thay đổi được số mạng phải chết. Vậy ư? Mỹ nhân đổ máu đó là một chuyện không hay, nên tại hạ cho cô nương một cơ hội. Cơ hội gì? Cô nương hãy tự tuyệt. Trạm Tình Nữ lắc đầu: không, bổn cô nương tuổi còn trẻ, nhan sắc cũng chẳng kém, với hoa ví người, chưa hoàn toàn nở hết đã chết đi, vậy chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao? Sự thật quả là đáng buồn, nhưng chẳng còn cách nào khác hơn. Việc đời không như ý người, 10 phần chiếm hết 8-9, cô nương đành chấp nhận. Trạm Tình Nữ bỗng dịu dàng nói: Đường huynh, chúng ta hãy thương lượng một việc có được hay chăng? Được, nếu tại hạ đủ khả năng, quyết không phụ lòng cô nương. Tiểu muội muốn Đường huynh ly khai Hắc Kiếm Môn. Đường Hán sửng sốt: ly khai Hắc Kiếm Môn ư? Vì sao? Vì tiểu muội. Đường Hán lắc đầu: việc gì khác có thể thương lượng, duy việc này tuyệt đối không thể thương lượng được. Trạm Tình Nữ cười: Đường huynh sợ có phải không? Đó là một trong số nguyên nhân, chả nhẽ lại còn nguyên nhân khác. Đường Hán thở dài: một lời sao có thể can tỏ, không nói thì hơn. Vậy là Đường huynh nhận lời có phải không? Đường Hán lắc đầu: không thể được. Trạm Tình Nữ thở dài: nghe Đường huynh nói hoàn toàn không có tình ý, tiểu muội thật là đau lòng. Đường Hán ngạc nhiên: cô nương đau lòng ư? Vì sao vậy? Trạm Tình Nữ thấp giọng: tiểu muội không lôi kéo được Đường huynh về đến bên cạnh mình, lẽ đương nhiên phải đau lòng rồi. Đường Hán ngẩn người: tại hạ lại quan trọng đến vậy sao? Hai người nói chuyện với nhau rất khẽ, nhưng người hiện diện đa số đều không nghe được. Trạm Tình Nữ nói tiếp: Đường huynh, hai tổ sát thủ Hắc Bạch của Hắc Kiếm Môn bị chết sạch sẽ, chả nhẽ Đường huynh không nghe nói hay sao? Chính vì việc ấy cho nên bọn họ mới phái tại hạ đến đây. Vậy là võ công của Đường huynh rất cao minh có phải không? Cũng tạm tạm. Vậy thì lại càng đáng tiếc hơn nữa. Vậy sao? Nếu Đường huynh có thể ở luôn bên tiểu muội chẳng phải có được một cao thủ bảo vệ hay sao? Bên cạnh cô nương có rất nhiều người, cũng chẳng thiếu một tài hạ. Hầu hết họ đều là người của tiêu cục, cho nên một khi Hắc Kiếm Môn từ bỏ ý định truy sát tiểu muội, họ cũng sẽ không còn bảo vệ cho tiểu muội nữa. Đường Hán lắc đầu thở dài: tài hạ quả thật muốn được kề cận bên cô nương, nhưng đáng tiếc là tài hạ không có diễm phúc đó. Sao Đường huynh không nói là mình không có can đảm ấy? Đường Hán thở dài: điều ấy rất khó bày tỏ, hơn nữa nơi này không tiện bày tỏ. Ý Đường huynh là muốn tìm nơi yên tĩnh khác để nói chuyện có phải không? Cầu mong mai sau chúng ta còn có cơ hội gặp nhau. Đường huynh muốn nói là bây giờ chúng ta hẹn trước? Không phải, qua khỏi hôm nay, nếu cô nương chưa chết và tài hạ cũng còn sống, chúng ta hãng thu xếp một cơ hội gặp nhau. Nam nữ thích mến nhau vốn là một chuyện rất có tình điệu, sao Đường huynh lại nói ghê rợn thế này? Tại hạ chỉ nói theo sự thật mà thôi, cô nương nên biết đó là điều không thể nào có được. Đêm nay tại hạ nhất quyết phải giết cô nương và còn mang đi thủ cấp của cô nương. Đường huynh đành lòng hạ thủ hay không? Trong lòng tại hạ quả là không đành lòng, nhưng tại hạ chẳng thể nào không hạ thủ. Vậy là cuộc nói chuyện giữa chúng ta kể như uổng phí rồi. Cô nương nếu nghĩ như vậy cũng chẳng còn cách nào hơn. Đường Hán bỗng quay sang Bao Thiên Thành nói: Bao tổng tiêu đầu, các hạ tính sao? Bao Thiên Thành trầm giọng: Các hạ đã trông thấy tình thế trước mắt rồi, thú thật là tề cục không cách nào đuổi họ ra khỏi đây trong lúc này được. Trước khi các hạ đến đây, tại hạ đã thỏa thuận với họ rồi. Thỏa thuận thế nào? Trạm tình nữ đã bằng lòng rời khỏi bổn cục vào sáng sớm ngày mai. Vậy ư? Nhưng các vị đã đến đây khiến cho sự việc rất có thể sinh ra biến cố. Đường Hán lạnh lùng nói: Trước nay bổn môn luôn hữu nghị với quý cục, chưa bao giờ động đến tiêu của các vị. Vậy mà lần này các vị lại đối nghịch với người của bổn môn. Về việc này Bao Mỗ đã xử lý rồi. Bao Mỗ đã bãi chức của Vương phân cục chủ và bản thân cũng biết lỗi từ chức tổng tiêu đầu rồi. Trạm tình nữ xen lời vào: Bao tổng tiêu đầu, các hạ không phải tự biết lỗi mà là bị chúng tôi bắt buộc phải từ chức. Bất kể như thế nào thì tại hạ cũng từ chức tổng tiêu đầu rồi. Trạm tình nữ cười khẩy: Các hạ với người này nói khác, với người kia nói khác, ai biết trong lòng các hạ thật ra nghĩ gì, cho nên nói các hạ quỷ kế đa đoan, gian trá hiểm độc có lẽ cũng chẳng sai. Bao Thiên Thành dần đến mặt nổi gân xanh nhưng vẫn nhìn không phát tác. Đường Hán cười nói: Bao tổng tiêu đầu, chúng tôi hết sức hài lòng về hành động của các hạ, nhưng cũng không có sự trợ giúp thiết thực gì cho chúng tôi trong tình thế hiện tại. Vậy ý các hạ là? Tại hạ nghĩ Bao tổng tiêu đầu ít ra cũng có thể hạ lệnh cho người của quý cục trợ giúp chúng tôi. Đó thì tổng tiêu đầu đã không chịu hoặc lệnh khiến tại hạ cũng lấy làm khó xử. Bao Thiên Thành bỗng buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn Kim Bát. Kim Bát thần thái nghiêm nghị, lặng thinh đứng yên, nhưng Bao Thiên Thành vẫn như nhận được chỉ thị gì đó từ người Kim Bát, chậm rãi nói: Đường huynh, chúng tôi đối với người của Hắc Kiếm Môn có thể không xâm phạm lẫn nhau, nhưng đâu cần đứng ra trợ giúp. Đường Hán lạnh lùng: Hai tổ sát thủ Huyết Đao và Huyết Kiếm đã bại dưới tay các vị, vậy không được kể là xâm phạm hay sao? Trạm tình nữ Lâm Thành Phương và Điền Côn đều cố ý lui ra, cả Vương Vinh và Thạch Nhất Phong cũng lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách với Bao Thiên Thành, tạo cảm giác đơn độc cho nhóm Bao Thiên Thành ba người. Bao Thiên Thành quét mắt nhìn ra sau, hít một hơi không khí nạp vào đan điền rồi nói: Đường huynh, tại hạ đã nhẫn nhịn. Đường Hán tiếp lời: Tại hạ biết quý cục cũng có rất nhiều điều khó xử, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, mong tổng tiêu đầu hãy gánh chịu cho. Đối với Hắc Kiếm Môn các vị, Bao Mộ đã gánh chịu quá nhiều rồi. Đường Hán biến sắc mặt: Tổng tiêu đầu nói sao? Tứ Hải tiêu cục đã nhẫn nhịn quý vị quá nhiều rồi, cũng mong là Hắc Kiếm Môn có thể nể mặt Bao Mộ một phen. Nể mặt gì? Tại hạ đã nhường bộ lắm rồi, nên chúng tôi mong các hạ vừa phải thôi. Bao Thiên Thành từ từ biến sắc mặt: Đường bằng hữu, Tứ Hải tiêu cục sở dĩ lần tránh Hắc Kiếm Môn các vị, đó chỉ là vì giao tình trên giang hồ, chứ đâu phải là thuộc hạ của các vị mà phải tuân mệnh, có đúng không? Bao tổng tiêu đầu dường như đã điên rồi. Đúng, Bao Mỗ đã điên rồi. Bao Mỗ không còn chịu nổi sự đau khổ do Hắc Kiếm Môn các vị gây ra nữa. Các hạ đau khổ gì? Bao Thiên Thành danh chấn võ lâm, trên giang hồ có ai là không biết, các hạ còn gì đau khổ chứ? Tại hạ xin nhắc lại, tại hạ đã từ chức tổng tiêu đầu rồi, như vậy chẳng có gì hối tiếc cả. Đường Hán lạnh lùng: Các hạ có thể không làm tổng tiêu đầu của Tứ Hải tiêu cục, nhưng đối với sự việc hôm nay các hạ phải xử lý mới được. Tại hạ không nghĩ ra phải xử lý bằng cách nào. Ít ra cũng phải hạ lệnh cho người của quý cục rời khỏi nơi đây. Các hạ nghĩ là Bao Mỗ còn có thể hạ lệnh cho họ hay sao? Đường Hán ngạc nhiên: Tại sao không thể? Đường Kim Võ Lâm ai không hiểu lệnh dù của Tứ Hải tiêu cục là nghiêm khắc, các hạ là tổng tiêu đầu uy quyền tột đỉnh, vì sao không thể hạ lệnh cho thuộc hạ kia chứ? Bao Mỗ không muốn nói nhiều, hơn nữa Bao Mỗ đã từ chức rồi, kể từ bây giờ Bao Mỗ thân phận cá nhân với Hắc Kiếm Môn, Bao Mỗ không sợ các vị đâu. Đường Hán biến sắc mặt: Khẩu khí to thật. Đường bằng hữu, việc giữa chúng ta chỉ giới hạn ở cá nhân Bao Mỗ mà thôi. Đường Hán trầm giọng: Món nợ này vẫn được tính với Tứ Hải tiêu cục như thường. Kim Bát bỗng thời dài nói: Tổng tiêu đầu không cần phải từ chức, dù tổng tiêu đầu từ chức thì cũng không tránh khỏi việc Hắc Kiếm Môn tìm Tứ Hải tiêu cục. Bao Thiên Thành cười đau khổ: Việc đã đến nước này, Bao Mỗ còn mặt mũi nào mà làm tổng tiêu đầu nữa chứ? Ngô Hằng khẽ nói: Tổng tiêu đầu, chúng thuộc hạ vẫn sẵn sàng theo bên tổng tiêu đầu, mong là tổng tiêu đầu đừng từ chức. Chúng ta phải tốn biết bao nhiêu máu và mồ hôi mới gây dựng được tứ hải tiêu cục, không thể để kẻ khác trả đạp như vậy được. Kim Bát tiếp lời: Ngô phó tổng tiêu đầu nói rất phải, ít ra cũng còn Kim Bát này hậu thuẫn cho tổng tiêu đầu, sẵn sàng cùng tổng tiêu đầu sống chết có nhau. Hai vị đã giúp cho ba mỗ rất nhiều dũng khí. Thành Nhất Phong bỗng tiến tới hai bước nói: Nếu như tổng tiêu đầu không tổ chức, bằng lòng lãnh đạo mọi người chống lại Hắc Kiếm Môn, Thành Mỗ sẵn sàng đi đầu tiên phong. Bao Thiên Thành giọng náo nề: Thạch huynh, chúng ta cộng sự mười mấy năm trời, đã vào sinh ra từ mấy mươi phen, hôm nay mới xảy ra chuyện hiểu lầm như thế này, cũng thật là đáng buồn. Đoàn đưa mắt nhìn Vương Vinh hỏi: Vương cục chủ còn chịu trở về hay không? Đó là tùy ở tổng tiêu đầu mà thôi. Vậy thì Vương huynh hãy trở về chức vị cũ, vẫn là phân cục chủ phân cục Từ Châu. Đường Hán cười khẩy: Bao Thiên Thành, vậy là các hạ định đồng thủ quyết chiến với bọn này có phải không? Đó là do các hạ đã bức bách, các hạ đã không chịu buông tha cho tứ hải tiêu cục, chúng tôi đành phải hết sức chống cự. Các hạ có nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao không? Bao Mỗ đã nghĩ rồi, ngày mai nếu Bao Mỗ còn sống sẽ truyền lệnh cho phân cục các nơi giải tán, đình chỉ tiêu vụ. Những ai tình nguyện ở lại sẽ quyết tử một phen, quyết chiến với Hắc Kiếm Môn, cùng lắm là chết. Các hạ hào khí lắm. Thạch Nhất Phong lạnh lùng tiếp lời: Giết người 1.000, tự tổn thất 800. Người của Hắc Kiếm Môn cũng chẳng phải mình đồng ra sắt, chúng tôi có thương vong, các vị hẳn cũng có thương vong. Đường Hán trầm giọng: Được rồi, các vị đã quyết định chống lại Hắc Kiếm Môn, vậy thì Đường Mỗ sẽ thành toàn cho các vị. Thạch Nhất Phong cười khẩy: Họ Đường kia, hãy cứ thử xem, chúng tôi đang chờ đây. Lâm Thành Phương đi đến bên Trạm Tình Nữ khẽ nói: Cô nương, vậy là sao thế này? Sát thủ Hắc Kiếm Môn đâu có kiên nhẫn đến vậy. Trạm Tình Nữ cười khẽ nói: Đường Hán không muốn giết tiểu muội, cho nên định dùng lực lượng đối phó với tứ hải tiêu cục. Cô nương muốn nói là Đường Hán đã phải lòng cô nương ư? Y đã động lòng, có điều không dám nói ra mà thôi. Tục ngữ có câu: Nhất tiểu khuynh thành, tái tiểu khuynh quốc, xem ra quả thật không sai rồi. Trạm Tình Nữ thở dài: Nhưng đối với Lâm huynh, tiểu muội đã thất bại triệt để. Vậy ư? Một đóa hoa tươi cắm bên cạnh Lâm huynh, vậy mà Lâm huynh ngay cả nhìn cũng không thèm. Lúc này Bao Thiên Thành đã rút thiết kiếm ra, Ngô Hằng cũng đã lăm lăm từ mẫu đao trong tay, Thành Nhất Phong vận công sẵn sàng, Vương Vinh trường đao đã rời khỏi bao, chỉ Kim Bát vẫn đứng yên như không chuẩn bị gì. Đường Hán tay phải đặt lên chuôi kiếm, trường kiếm chưa tuốt ra khỏi bao. Nữ lang áo đen từ khi bước vào sảnh chưa nói một lời, bỗng cất tiếng nói: Đường lão đại, chúng ta nên ra tay rồi có phải không? Phải. Có cần gọi họ sống vào không? Cần. Bao Thiên Thành thò tay vào trong túi chiếc da heo bên hông, lấy ra hai quả hỏa đạn nói: Không nên làm sát những kẻ vô tội, tranh tử thủ của tiêu cục chỉ là những kẻ bán sức kiếm sống, giết họ là điều tàn nhẫn. Quỷ môn có bao nhiêu người, hãy mời hết vào đây, chúng tôi tiếp tất cả. Đường Hán lạnh lùng nói: Sát thủ Hắc Kiếm Môn mà sợ tàn nhẫn hay sao? Gọi họ sống vào đây. Trạm Tình Nữ bỗng trầm giọng: Các vị nghe đây, kẻ cướp cũng có lẽ phải của kẻ cướp, nếu các vị làm sát kẻ vô tội, chúng tôi sẽ không từ thủ đoạn đâu. Nữ lang áo đen bỗng lướt tới, đồng thời binh khí cũng rời khỏi bao. Một thanh kiếm hình dạng như đầu rắn quái dị, nhanh như chớp đâm vào ngực của Trạm Tình Nữ. Ngô Hằng vốn đang đứng trước mặt Trạm Tình Nữ, nhưng lại không kịp ngăn cản. Trạm Tình Nữ vội lùi bước ra sau, đồng thời kiếm của Lâm Thành Phương cũng đã đưa ra. Keng một tiếng chát chúa, Lâm Thành Phương đã đón cản kiếm thế của nữ lang áo đen, nhưng nơi ngực của Trạm Tình Nữ vẫn bị xà đầu kiếm chém rách áo, lộ ra làn da trắng muốt. Nếu mũi kiếm đối phương đâm tới thêm một chút nữa, Trạm Tình Nữ đã thọ thương đổ máu rồi. Nữ lang áo đen chòng chọc nhìn Lâm Thành Phương, cười khẩy nói: Các hạ muốn chết cho y thì ư? Lâm Thành Phương hết sức kinh hãi bởi kiếm thế nhanh và hung hiểm của nữ lang áo đen, chàng đã phải cố gắng lắm mới tiếp được chiêu kiếm của nàng ta. Quần hào kể cả Trạm Tình Nữ và Bao Thiên Thành thầy đều bàng hoàng sửng sốt, tự biết không sao tiếp nổi chiêu kiếm của nữ lang áo đen. Huống hồ Đường Hán là người lãnh đạo, lẽ dĩ nhiên võ công phải cao hơn hết. Lâm Thành Phương từ từ tiến tới một bước, đưa ngang trường kiếm trước ngực, nhếch môi cười nói: Không sai, cô nương muốn lấy mạng của Trạm Tình Nữ thì phải lấy mạng tại hạ thức. Chàng tuy bề ngoài ung dung nhưng trong lòng hết sức nặng nề, không rõ mình tiếp nổi đối phương mấy chiêu. Nhưng tình thế trước mắt, quần hào đã có vẻ khiếp sợ, mình cần phải đứng mũi chịu sào mới được. Chàng hít sâu một hơi không khí, ngưng thần chờ địch. Nữ lang áo đen cười khẩy: Muốn chết đâu có gì là khó. Rồi bỗng vung kiếm, chỉ thấy ánh kiếm chớp nhóa, mũi kiếm đã đâm đến trước ngực Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương vốn đã chuẩn bị nhẹ nhàng vung kiếm đón đỡ. Không chờ cho Lâm Thành Phương biến chiêu, nữ lang áo đen chiêu thứ nhì đã công đến. Kiếm thế liên miên nối tiếp nhau, chớp mắt đã công ra 7 kiếm. Lâm Thành Phương hoàn toàn áp dụng thế thủ, hết sức cẩn thận đón tiếp 7 kiếm. Sau đó Lâm Thành Phương đã yên lòng, thì ra chàng đã nhận ra kiếm thế của đối phương tuy nhanh hiểm nhưng chẳng phải là không thể chống đỡ. Lâm Thành Phương đã ổn định tâm thần, bắt đầu hoàn kích. Thế là hai người đều có công có thủ. Sau 50 chiêu, Lâm Thành Phương hoàn toàn yên tâm, bởi chàng thấy kiếm pháp của bọn sát thủ này tuy nhanh và hung hiểm nhưng chỉ cần bình tĩnh tiếp được mấy chiêu đầu là sau đó có thể giữ vững tình thế. Hiểu ra nội tình đường lối võ công của đối phương, Lâm Thành Phương bèn lớn tiếng nói: "Chư vị không nên khiếp sợ đường kiếm của họ, chỉ cần chúng ta bình tĩnh tiếp được họ vài kiếm là chẳng còn gì nguy hiểm nữa." Quần Hào nghe vậy lòng liền nhẹ đi rất nhiều, bởi lời nói của Lâm Thành Phương đã được chứng minh qua thực tế nên có sức cổ vũ rất lớn đối với Quần Hào, nỗi sợ trong lòng gần như tiêu tan hết. Trạm Tình Nữ hưởng ứng trước tiên, tuốt ra hai thanh bảo kiếm chuôi vàng dài chừng thước 8, cao giọng nói: "Lâm tiêu sư, xin hãy tránh ra để xem sát thủ Hắc Kiếm Môn có đủ bản lĩnh lấy mạng tiểu muội hay không cho biết." Chỉ thấy bóng người thấp thoáng, người áo đen trẻ tuổi lướt tới cạnh nói: "Trạm Tình Nữ, cô nương chết chắc rồi, không ai thoát khỏi sự truy sát của sát thủ Hắc Kiếm Môn cả." Đồng thời trường kiếm trong tay cũng đã đâm tới, chớp mắt đã đến trước ngực Trạm Tình Nữ. Trạm Tình Nữ đã từng nếm trải kiếm thế thần tốc của Hắc Kiếm Môn, sớm đã chuẩn bị song kiếm đưa lên đan chéo trước ngực, gạt phăng trường kiếm của đối phương. Thanh niên áo đen một chiêu chưa trúng đích, xoay tay thu kiếm về, chiêu thứ nhị công ra liền sau đó. Trạm Tình Nữ đã chứng kiến đấu pháp của Lâm Thành Phương với nữ lang áo đen, trước tiên áp dụng thế thủ, sau khi giữ vững tình thế mới chuyển sang phản kích. Lúc này Trạm Tình Nữ cũng đã áp dụng pháp đấu ấy, song kiếm vung động chỉ thủ không công. Thanh niên áo đen một mạch công ra 36 kiếm. Trạm Tình Nữ thầy đều đón đỡ được hết, nhưng hơn nữa còn ứng phó hết sức ung dung, như còn trội hơn Lâm Thành Phương. Lẽ dĩ nhiên cũng chứng tỏ trình độ tinh thâm kiếm thuật của nàng. Bao Thiên Thành thấy Trạm Tình Nữ cũng đấu ngang tay với một sát thủ của Hắc Kiếm Môn, một chút khiếp sợ còn trong lòng đã tiêu tan hết, thay vào đó là lửa hận bốc cao, trầm giọng nói: "Đường bằng hữu, bao mỗ ngỡ những người của Hắc Kiếm Môn ai cũng là La Hán Kim Cang, dũng mãnh đến mức ngàn người không cự nổi. Giờ xem ra khiến bao mỗ có một cảm giác kỳ lạ." Đường Hán cười khẩy ngắt lời: "Các hạ định đích thân động thủ với Đường mỗ có phải không? Bao mỗ quả có ý đó, rất mong được lĩnh giáo võ công cao minh của các hạ." Bao Thiên Thành lòng ngập tràn lửa hận, vừa dứt lời thiết kiếm trong tay đã vung lên, kèm theo một luồng kình lực bổ mạnh xuống. Thanh kiếm này khác hẳn với kiếm thông thường, nặng đến 24 cân. Tuy hình dạng giống kiếm nhưng bảo nó là thanh sắt thì đúng hơn. Đường Hán tay phải vung lên, một vệt sáng lạnh tròn đón lấy thiết kiếm, binh khí chạm nhau không nghe tiếng vang. Nhưng Bao Thiên Thành cảm thấy cổ tay chấn động, kinh hãi thầm nhủ: "Tiểu tử này công lực thật là thâm hậu." Bao Thiên Thành cậy vào binh khí nặng hết sức đè xuống. Trong tay của Đường Hán chỉ là thanh nhuyễn đao mỏng như tờ giấy, dài không đến hai thước. Nhưng lúc này thân đao thẳng đuột đón lấy thiết kiếm của Bao Thiên Thành. Mọi người đều có thể nhìn thấy lúc này binh khí tiếp xúc với nhau, lẽ dĩ nhiên Bao Thiên Thành chiếm hết thượng phong. Đường Hán với ngọn nhuyễn đao vừa ngắn vừa mỏng đối phó với thanh kiếm dài nặng đến 24 cân, đó quả là điều hết sức khó khăn, nhưng y đã thực hiện được. Đó cần phải có sức lực gấp đôi mới có thể chịu nổi áp lực của thiết kiếm, đồng thời cũng phải dồn nội lực vào thân đao, giữ cho thân đao không bị chiếu xuống. Bao Thiên Thành đã vận đến 8 thành chất lực. Đường Hán như bị dồn vào thế, muốn thôi cũng chẳng thể được, vận hết công lực chống lại, chỉ thấy ngọn nhuyễn đao trong tay y bỗng ngập vào trong thiết kiếm. Ngô Hằng, Thạch Nhất Phong và Kim Bát đều nhìn chằm chằm vào binh khí trong tay của hai người. Bao Thiên Thành cũng trông thấy nhuyễn đao đối phương đã dần ngập sâu vào thiết kiếm, chẳng mấy chốc thiết kiếm sẽ bị nhuyễn đao tiện gãy làm đôi. Thật ra nhuyễn đao của Đường Hán được luyện thành bởi thép và bạch kim, tuy rất sắc bén nhưng chưa đạt đến mức chém sắt như chém bùn. Lưỡi đao ngập vào thiết kiếm của Bao Thiên Thành hoàn toàn là nhờ vào nội lực thâm hậu. Đây là một cuộc tỷ đấu kình lực bất lợi cho cả đôi bên. Nếu tiếp tục như vậy, thiết kiếm của Bao Thiên Thành rất có thể bị nhuyễn đao tiện đất. Nhưng Đường Hán phải gấp 3 lần nội lực để chống đỡ thiết đao của Bao Thiên Thành. Bao Thiên Thành thành danh trên giang hồ đã mấy mươi năm, lẽ dĩ nhiên chẳng phải hư tuyển. Ông nhận thấy sự nguy cấp của mình, nhưng đồng thời cũng thấy sự gắng gượng của Đường Hán. Bao Thiên Thành không thu thiết kiếm về, trái lại còn cố hết sức đè xuống. Đường Hán cũng bắt buộc phải vận toàn lực để đối kháng. từ mẫu đao Ngô Hằng bỗng chậm bước đi về phía đường hắn, vừa đi vừa nói: đối phó với bọn Hắc Kiếm Môn chuyên giở trò an toàn, có lẽ chẳng cần phải tôn trọng luật lệ giang hồ. Dẫu sao ông cũng là nhân vật thành danh giang hồ, tuy muốn xuất thủ nhưng ngại giở trò an toàn, cho nên mới lên tiếng để báo trước. Đường hắn đã nghe thấy nhưng không sao lên tiếng trả lời. Nhưng Ngô Hằng đã đến gần đường hắn, chưa kịp xuất thủ bỗng nghe Kim Bát trầm giọng nói: Phó Tiêu Đậu không nên xen tay vào. Ngô Hằng ngạc nhiên dừng lại trố mắt nhìn, chỉ thấy đường hắn tay trái cầm đao, tay phải đưa lên nắm lấy chuôi kiếm trên vai. Thì ra trên mình y có hai loại binh khí, một ngọn nhuyễn đao và một thanh trường kiếm. Đường hắn một tay cầm đao, sức lực đã giảm đi rất nhiều, hai người lại trở nên cục diện ngang ngửa nhau. Nhưng Lâm Thành Phương và nữ lang áo đen thì đã phân thắng bại rồi. Cuộc chiến kéo dài, sau cùng Lâm Thành Phương đã phát hiện ra khuyết điểm của nàng ta. Kiếm chiêu của nàng tuy nhanh hiểm nhưng chỉ có 10 chiêu biến hóa vận dụng mà thôi. Chiêu nào cũng đã vận dụng trên 10 lần. Mặc dù bộ vị khác nhau nhưng sự biến hóa thì hoàn toàn giống nhau. Lâm Thành Phương trình độ kiếm thuật cao thâm, liền nghĩ ra phương pháp khắc địch. Vì kiếm chiêu của nữ lang áo đen hiểm độc, sự phản kích của Lâm Thành Phương cũng đã phải hết sức nhanh nhẹn, nắm lấy thời cơ khoảnh khắc lúc đối phương biến chiêu tung ra một đòn trí mạng. Lâm Thành Phương trong lòng toan tính rất lâu, lại tiếp thêm mấy mươi chiêu của nữ lang áo đen. Bỗng trong khoảnh khắc đối phương xoay tay thu kiếm, chàng vung kiếm đâm ra nhanh như chớp. Trường kiếm từ trước ngực đâm ra sau lưng, trúng ngay nơi yếu hại. Nữ lang áo đen không kịp rú lên một tiếng, buông rơi trường kiếm trong tay, hồn lìa khỏi xác. Những người đứng xem chung quanh như không ngờ Lâm Thành Phương đã đột nhiên hạ sát nữ lang áo đen, bởi y trong quá trình giao chiến không hề thấy Lâm Thành Phương giành được ưu thế. Thắng lợi này quả thật đến quá đột ngột. Lâm Thành Phương rút kiếm về, lui sang đứng một bên. Trạm Tình Nữ thấy Lâm Thành Phương đã hạ sát địch thủ, trong lòng bừng dậy sát cơ, bất chấp để lộ bí mật trên kiếm của mình trước quần hào. Bởi tình thế đêm nay, nàng chẳng thế nào dẫn địch thủ đến chỗ không ai thấy để hạ thủ, nên bèn quyết định thi thố sát thủ, dù lộ ra bí mật cũng chấp nhận. Chỉ thấy đoàn kiếm tay trái nàng bỗng một chiêu đâm thẳng tới, công vào trước ngực thanh niên áo đen, đồng thời đoàn kiếm tay phải đón đỡ trường kiếm của đối phương. Nhìn bề ngoài, chiêu kiếm này của Trạm Tình Nữ có công có thủ, nhưng nghiêm khắc mà nói, đó là một sự sơ hở rất lớn. Bởi hai thanh đoàn kiếm trong tay nàng đều vung ra trước, hạn chế việc biến hóa của mình, nhưng lại chừa chỗ biến hóa cho đối phương. Đoàn kiếm tay trái đâm ra hạn chế bởi khoảng cách, tuyệt đối không thể đâm trúng đối phương được. Đoàn kiếm tay phải lại vung ra trước, đã phong tỏa một phương vị nhất định. Như vậy, đối với một sát thủ như thanh niên áo đen, đó thật là một sơ hở rất lớn. Chỉ thấy trường kiếm trong tay thanh niên áo đen hơi chếch sang bên, tránh khỏi đoàn kiếm tay phải của Trạm Tình Nữ, rồi liền phản kích từ dưới quét lên. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra. Ngay trong khoảnh khắc ấy, đoàn kiếm tay trái của Trạm Tình Nữ đột nhiên bắn ra một luồng sáng bạc, nhanh như tia chớp bắn vào tim của thanh niên áo đen. Đó là ba tấc mũi kiếm trên đoàn kiếm của Trạm Tình Nữ đột nhiên rời khỏi thân kiếm bay ra, cắm ngập vào ngực của thanh niên áo đen. Nhưng trường kiếm của thanh niên áo đen từ dưới quét lên cũng chém rách tay áo phải của Trạm Tình Nữ. Đáng tiếc là y không còn sức đưa kiếm tới nữa, người lảo đảo rồi ngã xuống đất. Trạm Tình Nữ tay phải giật nhẹ, ba tấc mũi kiếm cắm vào ngực thanh niên áo đen liền bay trở về, lại nhập vào thân kiếm như trước. Trạm Tình Nữ nhếch môi cười, đưa mắt nhìn tay áo phải bị trường kiếm chém rách, thấp giọng nói: Lâm huynh đừng chê cười, thủ pháp giết người của tiểu muội không được quang minh chính đại. Lâm Thành Phương không nói gì, nụ cười trên mặt cũng không có vẻ giận. Quần hào có rất nhiều người không trông thấy thủ pháp giết người của Trạm Tình Nữ, nhưng nghe thấy câu nói của nàng, khi quay nhìn thì thấy thanh niên áo đen đang ngã xuống rồi. Vương Vinh cất tiếng nói: Trong Hắc Kiếm Môn đều là những kẻ không dám gặp ánh mặt trời, bất luận giết họ bằng thủ pháp gì cũng được cả. Trạm Tình Nữ cười: Vương huynh nói cũng phải, đằng nào tiếng tăm của tiểu muội trên giang hồ cũng không tốt, vốn chẳng phải là chính nhân quân tử. Lúc này cuộc chiến trong đại sảnh chỉ còn Đường Hán với Bao Thiên Thành. Đường Hán bỗng hai tay nắm chặt chuôi đao, vận hết toàn lực đẩy bật thiết kiếm của Bao Thiên Thành, lùi nhanh ra xa ba bước, đứng yên không tấn công nữa, tỏ ý tạm thời ngừng chiến. Bao Thiên Thành tự hiểu Đường Hán tuyệt đối không phải sợ mình và cũng chưa bại, thậm chí đối phương như còn chiếm ưu thế hơn. Nhưng Bao Thiên Thành cũng còn tuyệt kỹ chưa thi thố, hai viên hỏa đạn trong tay chưa bung ra. Đường Hán quét mắt nhìn hai tử thi trên mặt đất, hỏi: Họ chết cả rồi sao? Lâm Thành Phương đáp: Không sai. Đường Hán lạnh lùng: Ngoài kia hãy còn 20 người, chỉ cần Đường Mỗ hô to một tiếng là họ xông vào ngay đây. Bao Thiên Thành tiếp lời: Theo Bao Mỗ nghĩ, võ công của họ chưa chắc cao hơn hai người này. các vị hiểu biết về người của Hắc Kiếm Môn quá ít. Trạm Tình Nữ cười, chính vì biết quá ít cho nên chúng tôi mới thỉnh giáo các hạ. Các vị muốn biết sao? Trạm Tình Nữ nhàn miệng cười, đương nhiên, nhưng Đường huynh có chịu cho biết hay không? Trong Hắc Kiếm Môn, đẳng cấp của sát thủ đều suýt soát nhau, võ công của họ không chênh lệch lắm đâu. Vậy Đường huynh là người cầm đầu của nhóm đến đây đêm nay có phải không? Đúng vậy. Vậy theo Đường huynh có giết nổi tiểu muội hay không? Rất khó nói, nhưng nếu Đường bố gọi họ vào đây cùng một lúc, cuộc chiến này rất có thể sẽ gây nên một kiếp nạn rất bi thảm. Tứ Hải tiêu cục cũng phải trả một cái giá rất đắt. Trạm Tình Nữ cười, Đường huynh có dám dẫn họ rời khỏi đây hay không? Đường hắn ngẩn người. Rời khỏi đây vậy thì đi đâu? Ly khai Hắc Kiếm Môn. Vì sao tại hạ lại phải ly khai Hắc Kiếm Môn? Vì tiểu muội. Câu nói của Trạm Tình Nữ thật táo tợn, hơn nữa lại nói trước nhiều người. Đường hắn cười, cô nương định đi theo Đường mỗ làm phu nhân Đường mỗ có phải không? Trạm Tình Nữ lắc đầu, không phải, mà tiểu muội muốn Đường huynh đi theo tiểu muội. Vậy là cô nương muốn Đường mỗ trở thành một trong số những người đàn ông ấy sao? Đó là tùy ở sự biểu hiện của Đường huynh, nếu thật tốt dĩ nhiên sẽ khác với mọi người. Trong thời đại bấy giờ, những lời này thật bạo gan, khiến cho mọi người đều chấn động cõi lòng. Đường hắn ha hả cười nói, cô nương có biết Đường mỗ cũng có rất nhiều nữ nhân hay không? Người như Đường huynh sống nay chết mai, ngay bản thân Đường huynh cũng không biết chắc, thì lẽ dĩ nhiên hôm nay có rượu, hôm nay say. Đường huynh có rất nhiều nữ nhân, đó cũng là điều đáng tin mà thôi. Cô nương tin lời Đường mỗ. Trạm Tình Nữ gật đầu, đúng vậy. Vậy thì cô nương phải hiểu, Đường mỗ không bao giờ làm nam nhân của cô nương, bởi vì Đường mỗ có nữ nhân. Ồ, vậy thì đối chọi nhau, nếu hai chúng ta muốn kề cận bên nhau, phải có một người chiều ý đối phương mới được. Cơ hội chúng ta kề cận nhau không có nhiều. Vì sao? Vì Đường mỗ không tin cô nương còn có thể sống tiếp. Rất nhiều việc đã được chứng minh, hai tổ sát thủ của Hắc Kiếm Môn đã không lấy mạng được tiểu muội, và qua sự thật Đường huynh đã chứng kiến, tiểu muội mỗi lúc càng tin mình có thể sống tiếp. Hắc Kiếm Môn không có việc gì là không làm được. Nếu tổ sát thủ của Đường mỗ phen này thất bại, họ sẽ phải người có thân phận cao hơn. Thân phận như thế nào? Chúng tôi là sát thủ của Huyết Tử Môn, trên nữa là cao thủ cấp hộ pháp. Nếu họ vẫn thất bại, nhân vật đầu sò của Hắc Kiếm Môn sẽ ra mặt. Nếu họ không làm được thì sao? Nếu thật sự như vậy thì Hắc Kiếm Môn đã đến ngày giải tán rồi. Trạm Tình Nữ cười, Đường huynh, từ xưa đến nay đã có nhiều tổ chức như Hắc Kiếm Môn, họ có thể lộng hành một thời nhưng không thể nào tồn tại vĩnh viễn. Do đó tiểu muội tin rằng Hắc Kiếm Môn đã sắp đến ngày giải tán rồi. Cho dù có sự hưng suy thì Hắc Kiếm Môn cũng hiện đang hồi hưng thịnh. Nhận định của các vị đã sai lầm rồi. Đường huynh chờ hai sát thủ kia chết rồi mới tiết lộ sự thật và nỗi khiếp sợ trong lòng. Đó chứng minh một điều là chính Đường huynh cũng nhận thấy mình đã lầm đường lạc lối. Trạm Tình Nữ này tuy không kể là được người giới bạch đạo, nhưng cũng đã thấy ghê tởm Hắc Kiếm Môn. Hành vi của họ không có chút tính người. Một tổ chức tàn bạo núp trong bóng tối, chuyên tính giá giết người. Bất kể vì sao và đối tượng là ai. Đường huynh thử nghĩ đó có phải là hành vi của con người... Trạm Tình Nữ, cô nương... Hãy nghe tiểu muội nói tiếp. Con người sống trên cõi đời này là phải sống cho giống người. Dù là xấu cũng phải có chút nhân tính. Ít ra Đường huynh cũng nói được chút đạo lý làm người. Trạm Tình Nữ này cũng bị giới hiệp nghĩa xem là đại nghịch bất đạo, nhưng tự xét mình cũng còn là một con người. Tiểu muội có tình có ý, có yêu có hận, nhưng các vị thì sao? Hoàn toàn không phải là việc con người nên làm. Đường hắn ngơ ngẩn, thật không ngờ cô nương còn có khẩu tài như vậy. Tiểu muội không phải muốn khoe khoang khẩu tài, nhưng chỉ nói theo sự thật mà thôi. Những đạo lý ấy tuy đúng, nhưng nói với bọn Hắc Kiếm Môn cũng vô ích. Từ thuở bé họ đã học toàn kỹ xảo và phương pháp giết người, luyện thành tính lạnh lùng và tàn bạo từ lâu, không sao hiểu được những đạo lý ấy đâu. Đường huynh có hiểu không? Đường bố hiểu, vì Đường bố không phải là sát thủ do họ đào tạo, mà là người lãnh đạo bọn sát thủ. Đường huynh thân phận cao hơn nên cũng hiểu biết nhiều hơn họ có phải không? Đúng vậy, bọn sát thủ Hắc Kiếm Môn chỉ biết phục tùng lệnh dụ, không biết nhiều về những việc khác. Đường huynh không phải là sát thủ do họ đào tạo từ thuở bé sao? Đúng vậy. Vậy Đường huynh là... Đường mỗ đã giữa đường gia nhập Hắc Kiếm Môn. Vậy Đường huynh là người rất hiểu đạo lý có phải không? Đường hán thở dài... Nếu Đường mỗ mà không biết đạo lý thì bọn họ đã xông vào đây từ lâu rồi. Trạm Tình Nữ bỗng lộ vẻ bẽn lẽn cúi đầu nói, Đường huynh có chịu từ bỏ bóng tối về với ánh sáng không? Đường hán cười não nề, các vị thật mạnh. Đường cự nổi hai tốp sát thủ của Hắc Kiếm Môn, tốt thật, đây là điều chưa từng có bao giờ. Cái tên Hắc Kiếm Môn đã biểu lộ rất nhiều nội tình về tổ chức này. trong Hắc Kiếm Môn tối đen đến mức xòe tay không thấy năm ngón. Nên những người trong Hắc Kiếm Môn không nghĩ nhiều và cũng không nhìn xa. Họ đã quen với cuộc sống trong bóng tối rồi. Trạm Tình Nữ cười, nói suốt cả buổi trời, Đường huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tiểu muội. Cô nương muốn Đường mỗ từ bỏ bóng tối trở về với ánh sáng hay sao? Đúng vậy. Nhưng Đường mỗ vẫn thấy hoàn toàn tối mịt, chẳng thấy ánh sáng đâu cả. Trạm Tình Nữ phất cười, tiểu muội thấy hoàn toàn khác với Đường huynh. Cô nương thấy có ánh sáng có phải không? Trạm Tình Nữ khẽ thở dài, Đường huynh có sợ chết không? Có hơi sợ. Vậy sao không sang bên này, ít ra chúng tôi cũng không giết Đường huynh. Đường Hán cười ha ha. Đường mỗ đã nói rồi, các vị chẳng thể bằng võ công chế ngự Đường mỗ, kể cả vị Lâm tiêu sư này. Lâm Thành Phương mỉm cười, Đường huynh có một điều hẳn là Đường huynh cũng rõ, tại hạ tuyệt đối không sợ Đường huynh. Điều ấy Đường mỗ biết, lần này Tứ Hải tiêu cục đứng ra chống đối Hắc Kiếm Môn cũng là do các hạ khích động mà nên, thật khiến Đường mỗ không hiểu nổi. Trạm Tình Nữ tiếp lời, chính ta bất lưỡng tập, một khi chạm mặt khó tránh khỏi một cuộc ác chiến, điều ấy có gì mà không hiểu. Nhưng Lâm Thành Phương trong lòng hiểu rõ Đường Hán muốn ám chỉ gì. Xem ra Đường Hán thân phận trong Hắc Kiếm Môn không thấp, ít ra y cũng biết được mối quan hệ giữa Biểu Thông Tiêu Cục với Hắc Kiếm Môn. Nếu như bị Đường Hán vạch trần nội tình, mình cũng có thể tìm ra rất nhiều lý do để biện hộ. Nhưng dù sao trong thâm tâm cũng có chút ái ngại, và cũng khó tránh khỏi kẻ khác sinh lòng hoài nghi, ảnh hưởng đến sự hợp tác với nhau. Thế cho nên chàng bèn nói, chúng ta không nói chuyện quá khứ lai vị nữa, chỉ nói chuyện hiện tại thôi. Đường huynh còn có muốn hợp tác với chúng tôi hay không? Trạm Tình Nữ tiếp lời, Đường huynh, có thể chúng tôi không thoát được cuộc truy sát sau cùng của Hắc Kiếm Môn, nhưng ít ra chúng tôi đã đương cự nổi hai lần rồi. Đường Hán băn khoăn, ý của cô nương là mong Đường huynh sang với chúng tôi cùng vượt sóng gió, sống chết có nhau. Còn bọn sát thủ Đường mỗ dẫn theo thì sao? Trạm Tình Nữ thấp giọng, có thể thu dụng họ không? Đường Hán xua tay, không được đâu, bọn họ thuần nhất là sát thủ, ngoài việc giết người không biết gì khác. Hơn nữa họ cần có đàn bà. Bao Thiên Thành tiếp lời, nếu họ đều tuổi từ 2 đến 30 thì chuyện ấy đâu có gì lạ. Bao tổng tiêu đầu chưa hiểu rõ ý của Đường mỗ, các hạ có thể nói rõ hơn chăng? Trong đời bọn họ chỉ biết có 3 việc, một là ăn uống, 2 là đàn bà và 3 là giết người. Việc ăn uống và đàn bà đều là căn bệnh thông thường của bọn sát thủ, nhưng chẳng rõ những người này có điểm gì đặc biệt. Bao tổng tiêu đầu tuy biết nhiều hiểu rộng, nhưng chưa chắc đã gặp qua những người này. Bọn họ là sát thủ đã được chuyên tâm đào tạo. Bao Thiên Thành gật đầu, bao mỗ đã hiểu phần nào rồi. Vậy nghĩa là ngoài 3 việc ấy ra, bọn họ không còn ý muốn gì khác nữa, đúng chăng? Đúng vậy, bọn họ không hiểu nhân tình thế thái, cũng không biết ân oán tình thù. Trạm Tình Nữ bỗng hỏi, bọn họ là sát thủ được đào tạo đặc biệt có phải không? Đường Hán gật đầu, đúng vậy. Hắc Kiếm Môn có một biệt tài, bọn họ có thể đào tạo sát thủ rất nhanh chóng, và mỗi sát thủ đều có thành tựu rất cao. Chẳng hạn như 2 vị sát thủ này đây có phải không? Đúng vậy. Vậy thì quả thật là đáng sợ, nên dù chúng ta có thể gọi bọn sát thủ bên ngoài vào đây, thì cũng không thể nào thu xếp cho họ được. Vậy chúng ta nên giải quyết họ thế nào? Đó chính là vấn đề khó khăn. Trạm Tình Nữ bỗng đề nghị, Đường huynh, bọn họ để lại trên đời chỉ hại vô ích, chỉ bằng trừ diệt họ đi thì hơn. Ý cô nương là muốn giết chết họ hay sao? Đúng vậy, nếu không thể nào thu phục họ được, đành phải hủy họ đi thôi. Hủy bằng cách nào? Điều đó thì chúng ta cần phải bản tính, không để cho họ có cơ hội hoàn thổ, nhất cử tiêu diệt hết. Nói thì dễ dàng, nhưng thực hiện rất là khó khăn. Vì sao? Họ có đến 12 người, nếu họ cùng lúc xuất thổ, hẳn sẽ diễn ra một cuộc chiến rất ác liệt. Muốn nhất cử diệt được họ đâu phải là chuyện dễ dàng. Đường huynh, trong số họ có người tốt hay không? Đường Hán suy nghĩ một hồi, trước khi họ gia nhập Hắc Kiếm Môn, tốt hay xấu thì không rõ. Sau khi họ gia nhập Hắc Kiếm Môn thì không thể còn là người tốt được nữa. Nên nếu cô nương có cách đối phó thì cũng không cần e ngại gì cả. Bọn họ rất vâng lời của Đường huynh có phải không? Đúng vậy. Nếu Đường huynh dẫn họ vào một góc cùng, chúng ta cùng lúc phóng ám khí, có thể nhất cử giết sạch họ hay không? Đường Hán lắc đầu, không thể. Bọn họ tuy đần độn nhưng về võ công và phản ứng giết người rất nhảy bén. Dù vô số ám khí cùng lúc phát ra cũng khó mà giết hết được họ. Vậy chúng ta nên giải quyết cách nào về họ đây? Họ là thuộc hạ của Đường mỗ, bình thường đều theo lệnh dụ của Đường mỗ. Nhưng Hắc Kiếm Môn có cách khác khống chế được họ, khiến họ không tuân theo lệnh dụ của Đường mỗ hay không, đó thì Đường mỗ không rõ. Đường huynh, nếu họ còn tuân theo lệnh dụ của Đường huynh thì cũng vẫn là trợ thủ của chúng ta. Hắc Kiếm Môn hai lần thảm bại chắc chắn không cam tâm, nhất định họ sẽ phái đến cao thủ lợi hại. Nếu Đường huynh có thể lợi dụng 12 tay sát thủ này phản kích, chẳng những là sự kiện chấn động giang hồ mà còn là một đòn đả kích nặng nề đối với Hắc Kiếm Môn. Đường Hán cười, vậy đành rằng là tốt, nhưng Đường Mỗ quả thật là không khắc chế được bọn họ. Lâm Thành Phương bỗng xen lời, thường ngày Đường huynh có gần gũi với họ không? Không, họ có cuộc sống riêng, mỗi lần trước khi hành động Đường Mỗ mới chọn lấy một số sát thủ dẫn theo. Lâm Thành Phương hỏi tiếp, Hắc Kiếm Môn địa bàn hoạt động rất rộng, chẳng nhẽ nơi nào cũng có mặt bọn sát thủ hay sao? Không phải vậy, có một chỗ chuyên huấn luyện sát thủ, sau đó dùng xe ngựa có mũi đưa họ đến nơi cần thiết. Nếu Hắc Kiếm Môn cũng được kể là một môn phái trên giang hồ, thì chính họ là một môn phái giàu có nhất, nơi đâu cũng có sản nghiệp và nhà cửa. Những sản nghiệp và nhà cửa ấy nếu không cần thiết, ngay cả chúng tôi cũng không biết. Lâm Thành Phương gật đầu, đó là một tổ chức không tín nhiệm lẫn nhau. Hắc Kiếm Môn tuy là một tổ chức tàn ác, nhưng họ quản lý nghiêm mật, phân công chặt chẽ nên vận dụng hết sức linh hoạt. Một tổ chức đầy tội ác như vậy, các đại môn phái như Thiếu Lâm và Võ Đăng lại không chịu đứng ra can thiệp ư? Có chứ, phái Võ Đăng từng có một lần, nhưng sau khi xung đột, phái Võ Đăng thương vong trầm trọng. Từ đó không màng đến Hắc Kiếm Môn nữa, và Hắc Kiếm Môn cũng hết sức lẩn tránh họ, cứ thế kéo dài cục diện hòa bình. Còn về phái Thiếu Lâm thì chưa nghe nói, cũng chẳng rõ họ có từng xung đột với Hắc Kiếm Môn hay không. Vậy là giới Bạch Đạo trong giới Võ Lâm trơ mắt nhìn Hắc Kiếm Môn lộng hành hay sao? Cũng không phải vậy, ngay đâu có hai nhân vật hiệp nghĩa đang đi khắp nơi thỉnh mời cao nhân đối phó với Hắc Kiếm Môn. Trảm Tình Nữ xen lời, trên đời này còn có nhân vật như vậy ư? Họ là ai vậy? Đường Hán cười, chuyện này có lẽ còn là bí mật trên giang hồ, nhưng đối với Hắc Kiếm Môn thì không còn là bí mật nữa. Đường huynh nói đi, đó thật ra là ai vậy? Thiết Bút Kim Châm Chu Thiên Lý và Khất Hiệp Giang Đại Đồng. Hai vị lão nhân gia ấy hai năm qua rất ít khi hiện thân trên giang hồ, tưởng đâu bị Hắc Kiếm Môn dọa đã bỏ trốn mất, thì ra họ lại tìm cách đối phó với các vị. Lâm Thành Phương hỏi, hai vị ấy hiệp danh thế nào? Trảm Tình Nữ cười, tiểu muội tuy không phải là người trong giới Bạch Đạo, nhưng trên giang hồ có hai người khiến cho tiểu muội kính phục, đó chính là hai vị đó. Lâm Thành Phương ngạc nhiên, ồ, vì sao vậy? Vì họ mới chính là người nghĩa hiệp, không màng danh lợi, rất thông tình đạt lý. Tiểu muội từng gặp Chu Thiên Lý và cũng có nói chuyện với tiểu muội. Ông ấy không vì nghe lời đồn đại mà khinh khi tiểu muội, cũng không ra vẻ kể cả giáo huấn tiểu muội. Ông ấy chỉ nói với tiểu muội vài câu, nhưng ảnh hưởng rất lớn đối với tiểu muội, khiến cho tiểu muội thay đổi rất nhiều. Lâm Thành Phương tiếp, đó là những lời vàng ngọc gì vậy? Chỉ hai câu rất bình thường, nhưng ông ấy nói rất chân thành. Ông ấy nói, một người chỉ cần lòng yên ổn, đừng nên bận tâm đến lời gièm pha của thiên hạ. Mình làm đúng, phê phán thế nào mặc thiên hạ. Lâm Thành Phương gật đầu, quả nhiên là những lời vàng ngọc. Trạm Tình Nữ quay sang Đường Hán nói, Đường huynh, chúng ta hãy nói chuyện hiện tại. Đường huynh hãy quyết định dứt khoát. Nếu Đường huynh muốn thoát ly Hắc Kiếm Môn, muốn ở lại đây, chúng tôi rất vui lòng đón tiếp. Không muốn ở lại đây, Đường huynh cứ tự tiện. Đường huynh không thể trở về Hắc Kiếm Môn được nữa, tiểu muội xin chỉ cho Đường huynh một con đường đi. Vùng Đại Mạc Tây Bắc có thể giúp cho Đường huynh an cư. Tiếng tăm của tiểu muội trên giang hồ tuy không tốt, nhưng tiểu muội đã kiếm được rất nhiều tiền. Đường huynh muốn ra đi, tiểu muội có thể dâng tặng 2 vạn lạng bạc. Đường Hán cười, Đường Mỗ một mình một ngựa đến đâu cũng chẳng sợ đói, cần tiền để làm gì? Đường Mỗ tuy không bằng lòng về tác phong của Hắc Kiếm Môn, nhưng Đường Mỗ đã hoạt động nhiều năm, thần đã quen với cuộc sống như vậy. Hơn nữa cũng chẳng thấy có nơi nào tốt hơn. Và điều quan trọng là hơn nữa không có một sức mạnh lôi kéo Đường Mỗ ra khỏi. Trảm Tình Nữ cười tiếp lời, bây giờ đã có rồi có phải không? Phải, sức mạnh ấy chính là cô nương. Tiểu muội quả thực có ma lực to lớn như vậy ư? Có thật, Đường Mỗ đã từng gặp qua rất nhiều giai nhân tuyệt sắc, nhưng thú thật là có thể khiến Đường Mỗ khuynh tâm thì hôm nay mới được gặp. Đường huynh, tiểu muội từng nghe qua lời ngon tiếng ngọt và cũng trải qua rất nhiều sóng gió ghen tuông. Tiểu muội hiện xưng là Trảm Tình Nữ, không sợ tơ tình nhiều. Tiểu muội không phải người tam trinh cửu liệt, nhưng cũng không phải là người tùy tiện. Những nam nhân lai vãng với tiểu muội thảy đều thảm tử dưới váy của tiểu muội, nhưng chưa chắc được ban bố sắc thân. Đường huynh đừng nên nghĩ quá đơn giản. Được cô nương để mắt xanh đến, đó là tâm nguyện của tài hạ. Nhưng nếu không được, chỉ cần có thể luôn theo bên cô nương là tài hạ cũng vui lòng lắm rồi. Nghe hai người nói chuyện một cách táo tợn như vậy, quần hào đứng bên thảy đều đứng thử ra. Trảm Tình Nữ mỉm cười, xem ra Đường huynh cũng là người lão luyện trong tình trường, nhưng đối với Trảm Tình Nữ này thì cũng không phải là tệ.